Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 566, kiến nghiệp 5 năm. Đối đại thực cùng thiên trúc chiến tranh kéo dài rất lâu. Thẳng đến kiến nghiệp 5 năm thời điểm mới hoàn toàn đánh xuống. Mặc dù đại đường có vô song súng, trấn hải pháo vân vân thần khí. Nhưng là đối phương lợi dụng địa hình hay lại là chu toàn rất lâu. Nếu như là không phải mang binh lão tướng có kinh nghiệm, lấy chiến nuôi chiến, chỉ là kéo, khả năng sẽ để cho đại đường thua hết này chàng chiến tranh. Cái này cũng cho Lý Thừa Càn một bài học, cho hắn biết, mặc dù có vũ khí, nhưng bây giờ đại đường xa còn lâu mới xưng được là vô địch. Này thời gian mấy năm, Trường An đến Lạc Dương cũng đã thông xe lửa, này có thể so với Hộ huyện đến Trường An đường đi thực dụng rất nhiều, mỗi ngày qua lại ngược hướng. 5 lần xe lửa, nhiều lần đều là đầy ấp, trước nhà đầu tư mọi người, cũng rốt cuộc gặp được hồi báo. Trên đường hao tổn, sơn tạc, hết thảy đều không cần lo lắng. Cái này làm cho không ít thương nhân nhìn vậy kêu là một cái đỏ con mắt a. Thậm chí là giống vậy làm ăn, nhân ra bởi vì tiền chuyên trở tiện nghi, giá cả liền so với ngươi thấp. Ngươi nói một chút, ngươi còn có thể cạnh tranh quá nhân ra sao? Cái này làm cho không ít không nhà đầu tư nhân, hối hận phát điên rồi. Bất quá rất nhanh thì đại đường cho bọn hắn máy mới xé. Đại đường bắt đầu xây cất đi thông biên cảnh đường sắt rồi. Toàn bộ nhận được tin tức thương nhân đều sôi trào. Biên cảnh ý vị như thế nào? Có nghĩa là một tay tài nguyên a. Người đầu tiên xuất thủ chính là Tứ Hải Thương hội thương nhân. Ở Vương Phú Quý dưới sự hướng dẫn, Hộ huyện thương nhân xuất thủ, Trường An đến Tây Vực Châu. Điều này đường sắt 90% chi phí đều là Tứ Hải Thương hội ra. Nếu như là không phải biết, đường sắt phải nắm ở triều đình trong tay. Cuối cùng một thành, bọn họ cũng muốn xuất thủ mua. Đại đường hào thương môn, rối rít theo gió bắt đầu đầu nhập vốn xây cất đường sắt. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hơn nửa tài sản đều tụ tập đến trong triều đình. Cơ hồ là mỗi một ngày, đại đường đều có biến hóa. Trong cung đình các thợ mộc không ngừng đối với hiện tại vũ khí tiến hành sửa đổi. Đối với hiện tại gia công kỹ thuật tiến hành sửa đổi. Máy chạy bằng hơi nước cũng để cho những người này chơi đùa ra tốn. Bây giờ đại đường đã có hơi nước xe hơi. Bất quá biết sử dụng nhân quá ít. Chỉ có bên trong hoàng cung vài tên thị vệ sẽ mở. Trước Tô Bạch muốn phổ cập, sợ là suy nghĩ nhiều. Bây giờ đại đường đánh xuống Tây Đột Quyết cùng với Thổ Phiên. Chiến mã lại cũng là không phải đại đường đoàn bản. Hơi nước xe hơi xa còn lâu mới có được trước có tác dụng. Lý Thừa Càn nghe Tô Bạch lời nói, quyết định để cho đại đường bắt đầu nghỉ dưỡng sức. Nhìn gần như quốc thổ gấp bội tân đại đường, Lý Thừa Càn rất hài lòng. Chưa tới vài năm, đại đường một đời mới lớn lên. Đột Quyết, Thổ Phiên chiến mã vũ trang, chính là chung quanh quốc gia tận thế. Bên trong hoàng cung, Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn ngồi ở bản đồ thế giới trước mặt. Bây giờ đại đường, ở trên bản đồ dị thường đồ sộ, gần như bao hàm toàn bộ châu Á. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn yêu tai du tai ngồi ở bản đồ trước. Sau lưng Trác Nịch Vương Bình An đang cùng Khâu Công Công cùng nhau đùa giỡn. Khâu Công Công lớn tuổi, gặp phải tiểu hài tử liền thích không được, thay đổi trò gian ở trong áo choàng xuất ra đủ loại đồ chơi nhỏ. Chọc cho Vương Bình An khanh khách không ngừng cười, Lý Thừa Càn ngắm lên trước mặt bản đồ, đắc ý đưa chỉ châu Âu phương hướng nói. Hiền đệ, 10 năm sau đó, nơi này cũng sẽ là ta đại đường quốc thổ. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, đó là tự nhiên. Ta tin tưởng bệ hạ có thực lực như vậy. Lý Thừa Càn cười đắc ý. Hắn duỗi rồi một cái đại đại vươn người nói. Hiền đệ a, hoàng hậu nhưng là lại mang thai. Nếu như lần này là con trai, ngươi có thể phải mau sinh con gái gả tới. Tô Bạch tức giận liếc hắn một cái nói. Nói cái gì mê sảng đây? Hài tử sự tình, để cho hài tử chính mình tuyển chọn. Ta có thể không tính nhiều hơn can dự. Lý Thừa Càn chụp hai cái Tô Bạch bả vai nói. Ngươi có biết hay không? Ta cùng hoàng hậu đứa con trai thứ nhất. Đó chính là thái tử a. Để cho tương lai của ngươi con gái làm hoàng hậu ngươi còn không muốn. Ngươi biết đây là bao nhiêu nhân hâm mộ đều hâm mộ không tới sao? Tô Bạch rất không hình tượng sụi lơ ở trên ghế nói. Bọn họ hâm mộ, để cho bọn họ con gái làm chứ. Ngược lại ta là không hâm mộ, Lý Thừa Càn cười một tiếng. Duỗi người nói, cái này đường sắt thật đúng là thuận lợi. Ngươi xem một chút, bây giờ ngươi tới Trường An không phải dễ dàng hơn. Chờ đến biên cảnh đường sắt xây dựng xong rồi. Những thứ kia thổ địa mới tinh vững vàng nắm giữ trong tay chúng ta. Tô Bạch gật gật đầu nói. Dự trù bao nhiêu năm có thể hoàn thành? Lý Thừa Càn cười khổ nói. Không biết, nếu như muốn tu đến đại thực, nhanh nhất cũng phải 20 năm. Nghe vậy Tô Bạch cười ha hà. Lý Thừa Càn tức giận nói. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là cười nhạo trẫm hay sao? Tô Bạch liền vội vàng khoát tay nói. Không không không, ta nào dám giễu cợt bệ hạ a. Ta đúng là đang nghĩ. Bệ hạ nói tu đến đại thực liền muốn 20 năm. Mà 10 năm sau đó, lại phải bắt đầu tấn công châu Âu đại lục. Bệ hạ a, vậy lúc nào thì mới có thể tu đến châu Âu đây? Nghe vậy Lý Thừa Càn cũng đi theo cười lên ha ha. Hai người thanh âm cười phóng khoáng, phảng phất cho tới bây giờ không coi châu Âu là thành đôi tay. Một bên cùng Khâu Công Công chơi đùa Vương Bình An có chút không hiểu. Hai người này cười gì vậy? Hắn bước ra tiểu chân ngắn liền muốn qua hỏi một chút. Là chuyện gì để cho bọn họ vui vẻ như vậy? Khâu Công Công lại đem hắn ôm nói. Đại nhân nói chuyện thời điểm, tiểu hài tử không thể chen miệng nha. Vương Bình An u mê gật đầu một cái. Trong nháy mắt liền lại bị Khâu Công Công lấy ra chúc châu chấu hấp dẫn tới. Lý Thừa Càn cười nói, cái kia hạt bắp là thật không tệ. Ngươi nói ngoại quốc giống như là như vậy lương thực, có còn hay không? Tô Bạch khẳng định gật gật đầu nói, đương nhiên là có. Tựa như cùng là Trương Khiên một dạng chúng ta bây giờ ăn rất nhiều thức ăn. Đều là hắn ở Tây Vực mang về. Còn rất nhiều không biết sự vật đang chờ chúng ta đi phát hiện đây. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng. Nói, chính là không biết trẫm có thể không thể nhìn thống nhất ngày hôm đó. Con mắt của Tô Bạch có. Chút nheo lại, nhìn về phía Lý Thừa Càn nói. Bệ hạ đây là ý gì? Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch biểu tình cũng biết, hắn nhất định là muốn xóa, cười giải thích, yên tâm đi, có ta phụ hoàng gương xe trước, ta sẽ không hướng đi tu tiên trường sinh, Tô Bạch lúc này mới thở phào. Nếu như Lý Thừa Càn cũng muốn học Lý Thế Dân lời nói, kia Tô Bạch còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Lý Thừa Càn nhìn tấm bản đồ thế giới kia thở dài nói. Chấm chính là cảm thấy, cái thế giới này quá lớn, chấm dốc cả một đời, khả năng cũng không hạ được tới toàn bộ thổ địa a. Lý Thừa Càn đưa tay chỉ châu Âu bản đồ nói, chấm đánh xuống nơi này sau đó, địa phương còn lại, liền tạm thời không đối với bọn họ động thủ, Tô Bạch ngẩn ra. Nhìn về phía ánh mắt cu à Lý Thừa Càn hơi nghi hoặc một chút. Lý Thừa Càn đây là thế nào? Bỗng nhiên giữa không có dã tâm cơ chứ? Lý Thừa Càn thấy vậy cười nói. Chấm thế nào cũng phải cho hậu bối lưu một ít chuyện liên quan a. Nói xong hắn chỉ Phi Châu. Cùng Mỹ Châu nói. Nơi này và nơi này. Cũng quá xa. Nếu như không có đường sắt lời nói. Qua lại chỉ là hao tổn đã đủ chúng ta được. Hơn nữa coi như đánh rớt. Lấy bây giờ đại đường, có thể thống trị tới sao? Lý Thừa Càn cười nói, đánh xuống châu Âu sau đó, chấm liền định thật tốt kinh doanh những thứ này thổ địa. chờ đến đường sắt xây cất hoàn thành, dị tộc quy tâm, lương thảo dồi dào, khi đó mới là ta Đại Đường tấn công thời cơ tốt. Bất quá đợi đến khi đó, chắc hẳn trẫm cũng đã thất lão bát mười. Những chỗ này liền giao cho trẫm con cháu đi bận tâm đi. Tô Bạch cười một tiếng nói, bệ bây giờ hạ liền con trai cũng không có, liền vội vã ra bên ngoài ném trọng trách. Lý Thừa Càn nghe xong ha ha cười nói, cũng phải cho hậu nhân lưu một ít chuyện liên quan a. Giống như ngươi nói, chỉ cần ta Đại Đường ở vô thời vô khắc tiến bộ, ta đây Đại Đường liền là vô địch. Lý Thừa Càn đứng lên nói, trước trẫm một mực ở lo lắng, thời gian dài, bí mật của Vô Song Súng sẽ tiết lộ ra ngoài. Trẫm cũng biết, vậy cũng là sớm muộn sự tình. Nhưng là bây giờ trẫm không lo lắng. Trẫm có tự tin, ta Đại Đường kỹ thuật còn sẽ không ngừng tiến bộ, mãi mãi cũng đi ở trước mặt bọn họ. Coi như là bọn họ có Vô Song Súng, khi đó trẫm nhất định có so với Vô Song Súng càng vũ khí tân tiến. Lý Thừa Càn nói lời này thời điểm ngang ngược vô cùng. Lần đầu tiên để cho Tô Bạch cảm thụ nói, người trước mặt đã là một vị thành thục đế vương. Tô Bạch nhếch lên hai chân nói, mệt mỏi. Lý Thừa Càn ngẩn ra, sau đó bả vai cùng lồng ngực đồng thời sập xuống, ngồi về Tô Bạch bên người, cười khổ nói, khắp thiên hạ này, biết chấm khả năng chỉ có Vương Sửu Nghiêu rồi. Nhìn Tô Bạch bộ kia yêu tai du tai dáng vẻ nói, ở trẫm lên ngôi trước, bất kể là chuyện gì xảy ra, trẫm cũng không lo lắng. Bởi vì trẫm biết, coi như trẫm làm sai, có ngươi đang ở đây, ngươi nhất định có thể trợ giúp trẫm. Nhưng là từ trẫm sau khi lên ngôi, ngươi liền bắt đầu lười biếng, cả ngày ngay tại Lạc Dương không ra. Trong triều đình nhiều như vậy động tác, ngươi thậm chí ngay cả một phong thơ cũng không cho trẫm viết qua. Ngươi sẽ không sợ trẫm làm sai chuyện gì, phá hủy Đại Đường? Nghe vậy Tô Bạch cười lắc đầu nói, không sợ, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy Lý Thừa Càn cười một tiếng nói, quá mệt mỏi, làm 5 năm hoàng đế, trẫm cũng đã ghét này cái vị trí. Thật rất khó tưởng tượng ban đầu phụ hoàng là như thế nào kiên trì tiếp. Nhắc tới Lý Thế Dân, Tô Bạch liền im miệng im lặng. Cứ việc trên cái thế giới này không biết đến hắn làm qua cái gì, nhưng hắn tự mình biết, hắn đối Lý Thế Dân hổ thẹn. Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Bạch nói, ngay cả Thanh Thanh cũng không nhìn ra trẫm mệt mỏi, ngươi là làm sao thấy được? Tô Bạch cười một tiếng, cơ thể hơi ngửa về sau nói, ta biết ngươi đã sắp 20 năm rồi. Hai ta cũng sắp 30 rồi, nhận thức gần nửa đời rồi. Ta không biết ngươi, người nào giải ngươi? Nghe vậy Lý Thừa Càn ha ha cười nói, ngươi biết trẫm đắc ý nhất sự tình là cái gì không? Tô Bạch cười chỉ bản đồ thế giới nói, đánh hạ lớn như vậy lãnh thổ. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, xe lửa trải rộng Đại Đường, chăm họ an cư lạc nghiệp. Lý Thừa Càn vẫn lắc đầu. Tô Bạch lần này là thật nghĩ không ra tới, khoát khoát tay tỏ ý chính mình buông tha nói, ta đây là thật nghĩ không ra tới. Lý Thừa Càn cười nói, là nhận thức ngươi, chấm có thể giao tâm bằng hữu. Tự cổ hoàng đế xưng cô kêu quả, bên cạnh bọn họ một cái có thể hoàn toàn tin tưởng người khác cũng không có, chưa nói chi là bạn. Chấm cùng bọn họ không giống nhau, chấm có ngươi. Lý Thừa Càn cười nói, đây mới là chấm đắc ý nhất sự tình, chấm chưa bao giờ cô độc. Đi ở trên con đường này cứ việc rất mệt mỏi, nhưng là chấm chưa bao giờ sợ, bởi vì chấm biết ngươi vĩnh viễn ở chấm sau lưng. Tô Bạch là thật không nghĩ tới Lý Thừa Càn lại sẽ tự nhủ những thứ này, có thể để cho một tên đế vương như thế toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình. Tô Bạch, không tiếc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,